Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 8, út thay thế bổ sung. Rafinha, chú, câu trên, kéo phân ha. Bởi phiên dịch vấn đề, ta trước đây vẫn là gọi kéo phân ha. Cứ việc chính ta cũng cảm thấy cái này cách gọi rất khó chịu. Ngày hôm nay có thư hữu vạch ra sai lầm. Chính xác cách gọi so với ta cái này có thêm một chữ. Ta rất tình nguyện tiếp thu vị này thư hữu kiến nghị. Toại ở sau đó văn bên trong kéo phân ha toàn bộ đổi thành Rafinha. Mua vào là một cái rất có sĩ khí chuyển nhượng hành động. Tuy rằng các cổ động viên rất ít quan tâm Bundesliga. Thế nhưng đan cùng trong giới bóng đá người đều biết ở Bundesliga bên trong ẩn chứa rất nhiều thiên tài. Rafinha chính là một người trong đó. Hắn đến tăng cường đội bóng ở bên phải đường thực lực. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ Rafinha đều ứng phó chiếm được. Đi tới Nga đưa tin sau khi Rafinha rất nhanh vùi đầu vào đội bóng huấn luyện thường ngày bên trong đến. Đan cũng không vì cái này đội bóng bên trong người Brazil làm sao hòa vào đội bóng lo lắng. Có Pepe cái này Brazil đồng hương ở, nên không thành vấn đề. Đến đây, ở Đan trên danh sách nhân viên trên căn bản tiến cử gần đủ rồi. Tiền đạo, giữa sân cùng trên hàng hậu vệ đều có thực lực tương đương cầu thủ. Mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung. Chỉ còn dư lại một cái cho tới nay liền quấy nhiễu Đan vấn đề cần giải quyết do út thay thế. Bổ sung vấn đề. Mùa giải trước, Đan bắt đầu dùng Tôn Kế Hải làm út thay thế bổ sung. Biểu hiện đúng quy đúng củ. Nhưng cũng chỉ là đúng quy đúng củ. Tôn Kế Hải rất tận lực. Bất đắc dĩ thực lực cách biệt quá lớn. Ở đá với đội mạnh thời điểm biểu hiện của hắn tất nhiên không thể để người yên lòng. Huống hồ. Theo tuổi tác tăng lớn, Tôn Kế Hải kinh tế trạng thái cùng thân thể cơ năng đều đang giảm xuống. Mùa giải trước bên trong Tôn Kế Hải cũng chịu đến thương bệnh quấy nhiễu. Cũng không phải cái gì đại thương bệnh, nhưng cũng đầy đủ cho Đan vang lên cảnh báo. Hắn không có bán đi Tôn Kế Hải, là bởi vì hắn tán thành Tôn Kế Hải thể dục tinh thần cùng hắn có thể đánh nhiều vị trí, giàu cao vạn. Kim thuộc tính, bán đi một cái Tôn Kế Hải. Hắn khả năng ở hậu vệ cánh phải, tiền vệ trụ, hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải chờ nhiều vị trí đều cần tiến cử một cái gần như thay thế bổ sung. Tôn Kế Hải dù sao không phải chuyển chức tiền vệ trụ xuất thân. Đan vẫn là quyết định tiến cử một tên chính quy giữa sân. Lấy tăng cường đội bóng thực lực, tên này giữa sân cầu thủ muốn đồng thời thỏa mãn mấy điểm yêu cầu. 1. Nếu có thể tiếp thu thay thế bổ sung vận mệnh, sẽ không bởi vì ngồi mấy ngày băng ghế rồi cùng huấn luyện nhân viên cáu kỉnh. 2. Mặc dù là đánh thay thế bổ sung, nhưng là thực lực cũng không thể yếu. Muốn đủ mạnh, ở Forest làm thay thế bổ sung. Tối thiểu ở Premier League trung du đội bóng nếu như chủ lực. 3. Tiền lương yêu cầu sẽ không cao. Giá trị bản thân không cao. Sẽ không tăng cường đội bóng tài chính gánh nặng. Hơn nữa một khi Đan quyết định từ bỏ, cũng sẽ không bởi vì tổn thất quá nhiều tiền mà bị người lên án. 4. Tốt nhất là người Anh. Lấy thuận tiện đội bóng thông qua Champions League tư cách đăng ký. Đồng thời cũng có thể nói rõ hắn thông qua Premier League trình độ kiểm tra. Thích ứng loại này giải đấu. Đan đối với này 4 điểm yêu cầu rất nghiêm. Một bước cũng không nhường. Dù sao vị này cầu thủ thay thế bổ sung vị trí là đội bóng L. Là đội bóng bên trong nơi quan trọng nhất. So với tiền đạo cùng thủ môn đều còn trọng yếu hơn. Hắn thả ít chứ không lung tung. Cũng bởi vậy, cho tới nay đội bóng cũng không tìm tới ứng cử viên phù hợp. Mãi đến tận mùa giải trước sau khi kết thúc. Nếu như còn có người nhớ tới Job út đại biểu Nottingham Forest đội chủ lực ra trận là lúc nào. Đối thủ là ai, thì sẽ không đối với vị này ứng cử viên cảm thấy xa lạ. 03-04 mùa giải, nước Anh bóng đá giải hạng nhất, sau đó địa Championship, dưới nửa đường, York út bị Đan điều vào đội chủ lực, đồng thời ở cùng Reading thi đấu bên trong lần đầu ra trận. Lúc đó hắn người mặc số 33 áo đấu, Reading là ở đan cuộc đời huấn luyện viên bên trong lưu lại rất sâu ấn tượng đội bóng. Trước tiên không nói bọn họ cùng Forest ở giải hạng nhất bên trong nhiều lần giao thủ. Cũng chẳng nói bọn hắn huấn luyện viên Steven Koppel cùng đan ân oán cá nhân. Liền nói mùa giải trước tháng 9 trận đó khiếp sợ thế giới, bóng đá bạo lực bê bối. Liền để hai đội bóng kết làm thâm cừu đại hận. Hai đội bóng lần thứ hai ở Premier League bên trong gặp gỡ thời điểm. Phụ trách sân bóng trật tự cảnh sát như gặp đại địch. Mà phái đi hiện trường giám sát trọng tài chấp pháp địa nước Anh đủ tổng ủy ban trọng tài thành. Viên càng là nhiều đến 6 người. Phải biết bình thường cũng có điều chính là mỗi cuộc tranh tài phái 2 người đi mà thôi. Ở như chỗ dựa vậy dưới. Đan coi trọng thay thế bổ sung ứng cử viên nhưng một mực chính là Reading cầu thủ. Stephen, Sitwell, Steven gạch dưới từ Well, trước Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của sản phẩm. Thế nhưng vẫn không chiếm được Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger địa trọng dụng. Đều là bị không ngừng thuê cho mượn thấp cấp bậc giải đấu đội bóng. Ở năm 2003 tháng 1, Wenger chính thức quyết định từ bỏ tên này nước Anh U21 cầu thủ quốc gia. Đem hắn giá rẻ bán trao tay cho Reading. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới ở giải hạng nhất đá bóng trái lại để Sitwell tiến bộ thần tốc. Rất nhanh sẽ vững vàng chinh phục Reading đội huấn luyện viên trưởng Steven Koppel, thành đội bóng giữa sân tuyệt đối chủ lực. Còn nhớ út ở khởi đầu bên trong địa một lần đặc sắc phòng thủ sao? Lúc đó bị hắn miễn cưỡng va ngã xuống đất chính là Stephen Sitwell. Đáng thương Sitwell bởi vì trên sân vị trí quan hệ, chỉ cần Forest cùng Reading đội thi đấu, hắn sẽ lần lượt cùng Job út cái này, quái vật chính diện gặp gỡ. Tình huống khá hơn một chút chính là ném mất bóng A. Kém một chút chính là bị va lăn đi trong đất sau đó trợ giúp đội bóng thu được một cái đá phạt. Kém cỏi nhất chính là bị va lăn đi trong đất. Trọng tài chính còn đối với này ngoảnh mặt làm ngơ bởi vì út căn bản không phạm quy. Đương nhiên, chúng ta không thể đem hai người một chọi một coi như duy nhất tiêu chuẩn đến phán xét Sitwell năng. Lực của người này, trên thực tế có thể ở Reading đội ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Ở Reading cái thứ nhất Premier League mùa giải ra trận 35 cuộc tranh tài. Toàn bộ thủ phát, đánh vào bóng chết, thành tích này vẫn là rất đáng gờm. Đồng thời hắn cũng nhân vì cái này biểu hiện. Gây nên nước Anh các chi câu lạc bộ đội bóng địa chú ý. Nottingham Forest chính là một người trong đó. Tuy rằng mùa giải này cùng Forest cuộc so tài thứ nhất tạo thành phi thường ác liệt hậu quả. Thế nhưng toàn bộ xung đột, Sitwell cũng không có trực tiếp tham dự. Đan cũng không sợ mua tiến vào Sitwell sau khi đến bị phòng thay đồ cô lập. Như vậy từ cừu trong trận địa địch mua vào cầu thủ sự tình tại chức nghiệp trong giới bóng đá chẳng. Lạ lùng gì, lúc trước Luis Figo ở Barcelona hiệu lực thời điểm, là Barcelona đội trưởng, đối kháng Real Madrid nhân vật thủ lĩnh. Hắn mấy lần công phá Real Madrid khung thành, là Barcelona fan bóng đá trong lòng địa anh hùng. Còn nhớ Barcelona thời gian qua đi mấy năm sau ở Raikat dưới sự dẫn dắt một lần nữa thu được. Giải đấu quán quân chi sau chuyện đã xảy ra sao? Ở Barcelona địa quán quân chúc mừng hoạt động trên, xuất từ Real trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ địa tiền đạo Eto ngay ở trước mặt mấy vạn người hô. To, Real Madrid khốn nạn, kẻ nhu nhược, mau tới hướng về quán quân cháo. Lời này làm tức giận không ít Real người, nhưng trên thực tế lời này sớm nhất là Luis Figo gọi ra. Làm Eto có điều là ở mô phỏng theo tiền bối lúc. Luis Figo từ lúc năm 2001 liền chuyển đầu Barcelona từ địch Real Madrid ôm ấp. So với Figo càng sớm hơn dấn thân vào từ địch ôm ấp còn có trước Real Madrid giữa sân cầu thủ Luis Enrique. Hắn sau đó thành Barcelona cờ xí tính nhân vật. Đan không lo lắng chút nào Sitwell Reading bối cảnh. Hơn nữa chính vì hắn là Reading cầu thủ. Vì lẽ đó nghĩ trăm phương ngàn kế. Nhất định phải đem hắn thương đến. Tại sao nói cướp đến đây? Bởi vì Sitwell cùng Reading đội địa hợp đồng ở 06-07 mùa giải sau khi kết thúc đã đến kỳ. hắn có môi giới không có cùng Reading tục ký hợp đồng. Chính là chờ cho Sitwell tìm một nhà so với Reading đội càng có phát triển tiền cảnh đội bóng đây. Chelsea trước hết biểu đạt đối với Sitwell thưởng thức. Mourinho bởi vì cùng Abramovich quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu. Abramovich không muốn ở trên chuyển nhượng thị trường tiếp tục tập trung vào. Làm cho huấn luyện viên Bồ Đào Nha chỉ có thể đi tìm những người miễn phí cầu thủ. Sitwell chính là một người trong đó. Đan đang nghe nói Chelsea muốn cướp Sitwell sau khi lập tức cũng liên hệ Sitwell có môi giới. Hướng về hắn biểu thị Nottingham Forest đối với vị này 25 tuổi giữa sân cầu thủ quan tâm. Vào lúc ấy Arteta vẫn chưa đi. Forest cũng không có toàn lực ứng phó thao tác Sitwell tiến cử. Tình huống bây giờ không giống nhau. Arteta địa rời đi, để đội bóng thiếu một cái ở phía sau eo vị trí có thể làm thay thế bổ sung ưu tú cầu thủ. Sitwell phi thường thích hợp đan một loạt yêu cầu. Forest cũng tăng nhanh cùng đối phương có môi giới liên hệ bước tiến. Nếu như không có Forest tham gia, Chelsea cùng Sitwell hay là đã ký tên cá nhân hợp đồng. Thế nhưng châu Âu quán quân địa gia nhập, để Sitwell có môi giới có tư cách cùng chư nhà theo đuổi hắn cầu thủ câu lạc bộ cố gắng nói chuyện. Sitwell bản thân là một cái đầu não rất rõ ràng nghề nghiệp cầu thủ. Hắn biết mình đang đeo đuổi cái gì. Ban đầu khi nghe đến Chelsea đối với hắn cảm thấy hứng thú thời điểm, hắn phi thường kích động hướng về có môi giới biểu thị bất luận làm sao muốn đi Stamford Bridge. Bởi vì đó là nhà giàu, nắm giữ tinh cầu này tốt nhất một nhóm cầu thủ. Thế nhưng, khi biết vừa thu được Champions League quán quân Forest cũng đối với hắn rất thú vị thời điểm, hắn lập tức liền lại đổi giọng. Đi Nottingham Forest cũng là một cái lựa chọn tốt. Vừa thu được Champions League, Nottingham Forest không phải là mấy năm trước bị người xem thường ở nông thôn đội bóng, hoàn toàn toán trên đất là chuẩn nhà giàu. Frank Ribery, Ruud van Nistelrooy, David Beckham, Edwin van der Sar, Jorg Ut, những người này cái nào không phải mỗi người bọn họ vị trí ưu tú nhất cầu thủ một trong. Hơn nữa đội bóng này vừa đạt được thành tích, muốn khiến người ta đối với nàng không có hứng thú vẫn đúng là khó. Có môi giới không có lập tức hồi phục mấy nhà theo đuổi Sitwell đội bóng. Chỉ nói ở nghỉ ngơi sau khi kết thúc liền đưa ra đáp án. Trên thực tế tình huống rất rõ ràng. Ở Chelsea cùng Nottingham Forest trước mặt, cái khác tham dự cạnh tranh câu lạc bộ căn bản cũng không đủ sức hấp dẫn. Hiện tại chỉ là lựa chọn Chelsea vẫn là Nottingham Forest vấn đề. Forest rất sớm lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Moscow tập huấn. Câu lạc bộ bên trong có người thì lại tiếp tục phụ trách liên hệ Sitwell có môi giới. Cùng hắn trao đổi, đàm luận ra một phần hai bên đều hài lòng hợp đồng đến. Chelsea phương diện đồng ý làm tiếp chuyện này. Thế nhưng bọn họ ai cũng không biết đối phương đưa ra địa điều kiện. Có được hay không thỏa mãn Sitwell? Chỉ có thể chờ đợi Sitwell nói ra. Ngày 13 tháng 7, Sitwell có môi giới chính thức tuyên bố. Hắn địa ủy thác người. Trước Reading đội chủ lực giữa sân Stephen, Sitwell tiếp nhận rồi Nottingham Forest mở ra 6 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng. Hắn đem ở mùa giải mới trở thành Nottingham Forest một thành viên. Hiện nay hắn đã bay tới Moscow tiếp thu thân thể kiểm tra. Sau đó theo đội huấn luyện, Forest cho Sitwell cuối cùng mở ra lương tuần là 6 vạn. Mà Chelsea mở ra nhưng là 5 vạn. Này 1 vạn thành tính quyết định nhân tố. Sitwell hy vọng đang tiếp thu tài nghệ cao bóng đá huấn luyện đồng thời. Còn có thể kiếm nhiều tiền một chút. Nottingham Forest thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Hắn liền lựa chọn Forest. Mà từ chối Chelsea, biết được Sitwell đã thành hắn người sau khi Đan rất cao hứng, lần này dẫn viên có thể nói một hòn đá hạ ba con chim. Không chỉ có không tốn một phân tiền liền mở rộng đội bóng thực lực, gia tăng rồi giữa sân băng ghế độ dày. Mặt khác từ Reading đội đào đi rồi Koppo coi trọng nhất cầu thủ. Cũng mạnh mẽ đả kích Koppo địa khí diễm. Cuối cùng, lần này Đan ở trên chuyển nhượng thị trường chiến thắng lại là hắn đối thủ cũ Mourinho Chelsea. cũng không còn so với cái này càng khỏe mạnh kết quả. Sitwell còn có chút nơm nớp lo sợ đi tới Forest ở Moscow vùng ngoại ô trụ sở huấn luyện. Bởi vì mùa giải trước hai đội ân oán nháo địa toàn thế giới đều biết. Hắn không rõ ràng chính mình đồng đội mới gặp định thế nào chính hắn một từ Reading đội đi ra người. Bởi Job Wood đều là bị truyền thông tuyên truyền thành một cái đầu não đơn giản. Tứ chi phát đạt, tính khí táo bạo, chỉ có thể nhiều lần phạm quy cùng bị phạt xuống ác hán. Vì lẽ đó Sitwell không biết mình có thể hay không ở trong phòng thay đồ bị đội trưởng út dẫn. Người cô lập, kết quả đến sân huấn luyện, đang làm theo phép đem Sitwell giới thiệu cho đội bóng sau khi út tiếp nhận, dùng hắn nhất quán tận lực muốn có vẻ bình tĩnh trên thực tế nhưng có chút lạnh lùng ngữ khí đem. Sitwell giới thiệu cho hắn các đồng đội mới. Không có ai nói về mùa giải trước hai đội ân oán. Nhiệt tình như Ribery cùng Eastwood như vậy địa người vừa thấy mặt đã cùng Sitwell mở ra chuyện cười. Điều này làm cho Sitwell thở phào nhẹ nhõm. Đối với bắt được châu Âu quán quân đội bóng, Head Neville vẫn còn có chút ngưỡng mộ. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình trước ông chủ một ít chuyện để hắn ở đây rơi vào cô lập. Đội bóng bên trong to lớn nhất bài minh tinh Beckham cũng rất bình dị gần gũi. Ở Sitwell trước mặt không chút nào cái giá. Hơn nữa nhìn hắn và những người khác địa lời nói. Bọn họ ở chung cũng đều rất tốt. Sitwell triệt để yên tâm. Duy nhất sắc mặt người không tốt là Pepe. Hắn hai lần ở cùng Reading đội thi đấu bên trong bị thương. Lần thứ hai bị thương càng là thiếu một chút để hắn không cách nào ở Champions League trận. Chung kết bên trong ra trận. Như vậy địa thống khổ trải qua, hắn làm sao có khả năng quên đây? Hắn đối với Sitwell chỉ là nắm tay liền không còn có cái khác nói. Sitwell cũng không thèm để ý. Không thể cùng một nhánh đội bóng tất cả mọi người đều quan hệ hòa hợp. Đều sẽ có cực kỳ tốt. Cũng sẽ có không tốt lắm đội hữu. Hắn có cái này chuẩn bị tư tưởng. Sitwell ký vào không có hoa đội bóng một phân tiền. Còn lại đại món tiền vốn Forest nhưng quyết định không lại tiếp tục tìm kiếm tân cầu thủ. Bởi vì Dan nói cho Evan cùng Alan, liền Forest hiện nay bộ này đội hình đầy đủ dùng. Huống hồ bọn họ đã phối hợp hiểu ngầm. Không cần tiến hành điều chỉnh chính. Dùng Dan lời nói tới nói chính là, đây là quán quân cấp bậc đội bóng thành viên nòng cốt. Đón lấy Dan bắt đầu bắt tay cùng đội bóng bên trong các cầu thủ gia hạn hợp đồng. Bắt được Champions League sau khi Forest có điều kiện tăng lên các cầu thủ địa tiền lương. Ở Forest đánh thay thế bổ sung Sitwell đều có 6 vạn bảng Anh lương tuần. Forest cầu thủ chủ lực môn không thể còn cầm trước đây tiền lương tiêu chuẩn sinh sống chứ. Frank Ribery, Eastwood, Pepe, Pique, Bale, Ban, Chimbonda, các loại người đều chiếm được một phần hợp đồng mới. Mặt trên tiền lương đãi ngộ để mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. Liền dồn dập ký tên. Cầm Champions League Forest không phải là trước đây nghèo túng tiểu tử. Dan cũng biết nhất định phải cho những này cầu thủ mở ra một phần để bọn họ hài lòng hợp đồng. Mới, bằng không lại trung thành trái đất viên cũng khả năng bị đối thủ lương cao đào đi. Quy mô lớn gia hạn hợp đồng kỳ thực chính là Dan đối với hiện tại bay đầy trời địa chuyển nhượng. Lời đồn một loại đáp lại, theo Forest ở Champions League trên thành công, trong đội cầu thủ cũng thành trên thị trường chuyển nhượng bị được chú ý mục tiêu. Dan cũng không muốn để cho mình đội bóng bị những người mắt nhìn chằm chằm các nhà giàu liền như. Vậy chia cắt, đối ngoại, hắn đối xử các loại chuyển nhượng đồn đại phương pháp rất đơn giản thô bạo, hàng không bán. Vừa nói rồi trên thế giới căn bản không tồn tại cái gì, hàng không bán. Hắn liền để cho mình toàn đội đều thành hàng không bán. Đối phó như thế một cái vô lại, xác thực không biện pháp gì tốt. Hắn kiên trì không bán. Câu lạc bộ lại đứng ở phía sau hắn. Các cầu thủ bây giờ cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ như tân hôn phu thê. Như keo như sơn, làm sao có khả năng phản bội đây? Bất luận nhìn thế nào, Forest hiện tại đều ở khỏe mạnh nhất thời điểm. Bọn họ còn có cơ hội đi sáng tạo so với mùa giải trước càng huy hoàng thành tựu mới. Dan là như thế đối với hắn các cầu thủ nói. Hắn các cầu thủ cũng là như thế tin. một cái Champions League còn không đủ đây. Dù sao chúng ta vẫn không có đạt được giải đấu quán quân. Cúp FA cũng chưa chia sẻ. Tiếp tục dùng vinh dự đến kích thích bọn họ. Đây là đan đối nội sử dụng một cái thủ đoạn. Một cái khác thủ đoạn tự nhiên chính là vừa nãy đề cập quy mô lớn ký kết. Vinh dự ở ngày sau đều sẽ trở thành xem qua mây khói. Chỉ có hợp đồng mới là tối hành biện pháp hữu hiệu. Đang xác định mùa giải mới đội chủ lực toàn bộ nhân viên sau khi Forest toàn đội hợp luyện chính thức kéo lại màn lớn. Hết thảy mới gia nhập cầu thủ ở khoảng cách gần lãnh hội trong truyền thuyết cuồng nhân thủy tổ Brian Clough, người nối nghiệp Tony Dunn phong thái sau khi liền vùi đầu vào Forest toàn thể chiến thuật trong khi huấn luyện. Phòng thủ vẫn như cũ là trọng yếu nhất. Đây là Forest bảo lưu tiết mục. Thế nhưng đội bóng cũng càng thêm coi trọng ở tao ngộ trận địa thời chiến đội bóng tấn công chiến thuật. Mùa giải sau, làm Champions League đương kim vô địch. Mặc kệ là ở châu Âu sân bóng, vẫn là ở giải đấu trên sàn thi đấu. Forest đối mặt các đối thủ khả năng đều sẽ chọn phòng thủ phản công đến đối phó bọn họ. Đến thời điểm, như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc? Làm sao đối phó đối phương ở vững chắc phòng thủ sau khi phản công nhanh? Đều là Dan cùng hắn huấn luyện viên tổ cần giải quyết vấn đề. Nhưng Dan sẽ không đau đầu. Hắn đối với mình đội bóng có lòng tin. Đối với phía sau mình toàn bộ đoàn đội có lòng tin. Bây giờ đội bóng này khí thế như cầu vồng. Không có cái gì có thể ngăn cản rừng rậm chiến xa đột phá. AC Milan không được. Real Madrid cũng không được. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 9, tân ông chủ cũ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.